Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1995, Vạn Yêu Triều Bái Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đạm Đài Anh lại tìm Cổ Phúc Quý hỏi. Cổ Phúc Quý cũng lắc đầu không biết, Tần Lĩnh cũng không cần nói. Hắn là khẳng định không biết Mặc Liên Thành xem xét Cửu Tiêu Tháp 9 tầng bên trong thánh đàn. Đan Huyền Tử còn tại tu luyện, không gặp người thần bí kia. Không có nhìn thấy người không kỳ quái, dù sao cho tới nay bọn hắn đa số thời điểm cũng chỉ là nghe được giọng nói, nhìn thấy một chút mông lung bóng người. Hắn thử đem tình huống bên ngoài nói một chút, tiền bối, đàn nhi có thể hay không có phiền phức. Không người trả lời, không thu được trả lời, Mặc Liên Thành cũng không tiếp tục hỏi. Mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước đều rất trầm mặc, thế mà đều không nói thêm lời, để Mặc Liên Thành muốn hiểu đều không được. Nhưng duy nhất có thể biết rõ, những lão già này đều rất cố kỵ, nếu không liền sẽ không giống như vậy đứng xa xa mà quan sát. Mặc Liên Thành lưu ý lấy trung niên nữ tử, nàng lực chú ý lưu tại cái kia ba đầu to lớn yêu thú. Cái kia ba đầu yêu thú, Mặc Liên Thành chưa từng gặp qua, cũng không biết tên gọi là gì, hắn thử truyền âm cho trung niên nữ tử. Tiền bối, đây là cái gì yêu thú? Nhìn xem giống rồng, nhưng lại không quá giống. Thượng cổ tứ đại yêu tộc một trong, Thương Vân Giao. Vài ngàn năm trước liền truyền thuyết Thương Vân Giao diệt tuyệt, không có nghĩ đến chúng ta đan tháp bên trong. Thế mà còn ẩn cư lấy Thương Vân Giao đời sau. Trung niên nữ tử giọng nói cũng hơi cảm thán. Bất thình lình, cái này nữ tử ngẩng đầu nhìn lại một cái phương hướng. Nào có một đạo bóng người tật tới. Trong nháy mắt, bóng người qua đây, hơi chút do dự, khi nhìn đến Mặc Liên Thành lúc buộc lòng phải bên này qua đây. Người này liền là Lão Phong Tử, Mặc Liên Thành nhìn thấy hắn cũng không có ngoài ý muốn, loại tình huống này hắn không được qua đây nhìn xem mới kỳ quái. Nghe nói nơi này, có chút ý tứ, Lão Phong Tử đảo qua tình huống trước mắt, lập tức cảm giác được ngoài ý muốn. Còn lại trưởng lão nhìn xem hắn, cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là Lão Phong Tử vừa đến, đứng ở phía trước một mực không có quay đầu lão giả. Bất thình lình bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Lão Phong Tử, thần sắc có chút lạnh mà nói. Hứa lão quỷ, ngươi cũng tới. Ha ha, Thang lão đầu, có gì chỉ giáo? Ta quỷ hiểm u linh hoa, nhanh trả lại đây. Lão giả là Thang phó tháp chủ, coi như Lão Phong Tử đem một số lớn huyền thạch giao cho hắn, hắn cũng không chịu bỏ qua. Giống hắn như vậy người, huyền thạch sớm đã hấp dẫn không được hắn hứng thú. Chỉ có linh dược hòa luyện đan sự tình mới có thể để cho hắn chú ý cùng trầm mê. Hết lần này tới lần khác, hắn một mực chờ linh dược, lại cho đoạt. Hứa đại trưởng lão cười nhạo đi ra. Được, một gốc linh dược mà thôi, cái gì cùng lắm sự tình. Ta không phải sớm nói với ngươi sao, ta sớm dùng. Hiện tại lại ầm ĩ cũng cầm không ra. Lời này, thật là tức chết phó tháp chủ, mà may mắn là ở chỗ này, phó tháp chủ còn khắc chế một chút. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Cái này tình hình, dường như trong truyền thuyết Vạn Yêu Triều Bái. À hát, không tệ không tệ, liền bọn hắn đều đi ra, 89/10 là Vạn Yêu Triều Bái à hát. Ông trời a, ta lão mắt có hay không hoa? Hứa Lão Phong Tử nhìn xem cái này tình hình, con mắt đều trừng đến rất lớn. Hắn là nhìn chằm chằm núi tuyết lúc trước ba đầu to lớn Thương Vân Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang phó tháp chủ vốn định nói chuyện, nghe xong Lão Phong Tử nói như vậy, ân oán cá nhân cũng liền tạm thời buông xuống. Hứa lão quỷ, ngươi cũng cảm thấy cái này giống Vạn Yêu Triều Bái. Ta đều nói dường như, Lão Phong Tử cười ha hả, dù sao chúng ta ai cũng không có thấy tận mắt, thang phó tháp chủ không nói chuyện, Mặc Liên Thành vẫn như cũ nghe không hiểu cái gì gọi là Vạn Yêu Triều Bái. Nhưng là, hắn là ở đây người bên trong duy nhất biết rõ nguyên nhân. Bởi vì tại trong núi tuyết tu luyện là khúc đàn nhi. Cách chương